Chương 315, Hắc Dẹt cùng Vẹn Lục Đạo giá trị. Dạ Vương Huyễn Đồng phóng xuất ra thần bí thâm thủy ánh huỳnh quang, tinh quang, ánh trăng vô tận quang huy đan vào một chỗ, dũng mãnh vào Hắc Dẹt trong mắt, dũng mãnh vào Hắc Dẹt tinh thần hải bên trong. Ở dịp cả ấu ngộ Dạ Vương Huyễn Đồng dưới, đã suy yếu đến rồi cực hạn, thậm chí khoảng cách tử vong cũng chỉ có một bước ngắn Hắc Dẹt. Cứ như vậy trở thành dịp cả ấu ngộ cầu đồng thời. Dịp cả ấu ngộ cũng chọn đọc có quan hệ Hắc Dẹt ký ức. Không thể không nói. Hắc Dẹt ký ức. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói thực sự có đủ có giá trị rất lớn. Hơn ngàn năm ký ức, các loại chân quý thuật, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, cùng với tài bảo, di tích đương nhiên. Trong đó chân quý nhất, tự nhiên là có quan âm dương độn tri thức. Thu được phần này tri thức phía sau. Dịp cả ổ ngộ muốn dung hợp âm dương độn, khó khăn kia tự nhiên là thấp xuống thật nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ âm dương độn, còn lại tri thức đối với dịp cả ổ ngộ mà nói cũng là hết sức chân quý. Dù sao, đây chính là nhân loại bên trên ngàn năm qua trí tuệ kết tinh. 30 Hắc Dẹt nhãn quang có thể không phải thấp. Đáng ra Hắc Dẹt đi rảnh, đi học tập, đi trí nhớ tri thức. Cũng đều là tương đối hữu dụng. Hài lòng gật đầu phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là nhanh chóng khống chế được huyết ma tế bào. Mà sau sẽ huyết ma tế bào một lần nữa hóa thành phổ thông tế bào. Đồng thời đem cái kia như nước bùn một dạng Hắc Dẹt, trực tiếp đem trên người của mình bới xuống tới. Thuận tay đem Hắc Dẹt ném xuống đất phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là vô vô ống tay áo của mình, chỉnh sửa một chút trang phục của mình. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, tiến công chiếm đóng tinh cầu này, chúa tể viên tinh cầu này, thậm chí là trưởng khống viên tinh cầu này người sống cùng người chết, kỳ thực đều không phải chuyện khó khăn gì. Miễn là dịp cả ổ ngộ đầy đủ thời gian. Dịp cả ổ ngộ là có thể hoàn thành chính mình kế hoạch. Nhưng là có một chút rất trọng yếu. Nếu như đem thế giới này so sánh là một cái trò chơi. Phổ thông thông quan cùng hoàn mỹ thông quan sai biệt. Có thể là vô cùng cự đại. Dịp cả ổ ngộ muốn ở tổn thất nhỏ nhất tình huống bên dưới hoàn thành nhanh nhất phát triển cùng kiến thiết. Đầy đủ lợi dụng mỗi một phần tài nguyên. Thậm chí là đầy đủ lợi dụng mỗi một phần rác rưởi. Có chút rác rưởi cần thanh lý. Thật có chút rác rưởi lại vẫn là có thể thu về lại lợi dụng. Ân. Rác rưởi phân loại cũng là tài nguyên lợi dụng trọng yếu hợp thành bộ phận. Cái này Hắc Dẹt chính là vốn có nhất định thu về giá trị có thể thu về rác rưởi. Thậm chí không chỉ là Hắc Dẹt, còn có những người khác cũng giống như vậy. Tùy tùy tiện tiện giết, thật đúng là quá lãng phí. Dù sao viên tinh cầu này sớm bị Diệp Cả ổ ngộ cho rằng là vật ở trong túi của mình. Như vậy trên viên tinh cầu này tất cả, tự nhiên cũng đều là dịp cả ổ ngộ tài sản. Làm một danh yêu thích hoạch định người mà nói, tài sản ứng với làm sao tiêu, tự nhiên cần tính toán tỉ mỉ. Làm dịp cả ổ ngộ đem bụi bẩm trên người vỗ xuống phía sau. Hắc Dẹt cũng từ nước bùn, hóa thành hình người. Khôi phục thành hình người phía sau, Hắc Dẹt chính là vô cùng thuận theo lại TV túi đầu hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Ngươi mang theo ổ bì tổ ly khai A kế hoạch như trước. Ta sẽ cho ngươi nhất định tiện lợi, cho các ngươi thu tập được 9 con vĩ thú. Đương nhiên, cửu vĩ lời nói, các ngươi phải đi tìm họ rổ xỉ mà ra. Bây giờ họ rổ xỉ mà đã thu được mặt nạ tử thần, có thể mang tử thần trong bụng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ triệu hoán đi ra. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người, còn có một nửa kia cửu vĩ. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Hắc Dẹt liền cũng là rất cung kính trả lời, là, chủ nhân. Nhìn Hắc Dẹt phản ứng như thế. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là khẽ gật đầu. Lập tức tâm niệm vừa động. Chính là khống chế được buộc chặt ở ô bì tổ trên người tiên tri khóa nhanh chóng buông ra, sau đó quy về hư vô. Nhìn theo Hắc Dẹt mang theo lâm vào hôn mê ô bì tổ sau khi rời đi. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra không gian thông đạo, về tới cổ nổ hạ thôn bên trong. Trong quá trình này, Dịp cả ổ ngộ cũng là ở tâm lý suy tư. Vẹn Lục Đạo là gìn nghệ gẳng 6 loại trọng yếu năng lực hiện hiện. Phía trước ta chỉ muốn quá. Trên thế giới này, hết thể đều thuật. Gìn nghệ gẳng cũng giống như vậy. Nhiều loại thuật tổ hợp lại cùng nhau, ở kết hợp lục đạo chi lực loại này vô cùng phẩm chất cao năng lượng, một cách tự nhiên liền sản sinh ra gìn nghệ gẳng loại này biến dị khí quan. Nếu như đơn giản phân chia một cái, Dìn nghệ gẳng chính là trả cờ giả nhân thể cải tạo kỹ thuật cùng thuật thức khảm nạm dung hợp kỹ thuật, hai loại kỹ thuật kết hợp thể. Đi qua Pèn lục đạo, ta hẳn là có thể từ đó thu được có quan hệ lục đạo chi lực, cùng với hai loại kỹ thuật chi thức. Sau đó ở đi qua hai loại chi thức, kết hợp Dạ Vương huyễn đồng, để cho ta thu được một đôi đặc thù huyết kế chi nhãn. Chính mình đặt làm, cũng là thích hợp nhất ta chính mình huyết kế chi nhãn. Kỳ thực lại nói tiếp, Dìn nghệ gẳng cũng vẫn là ta đối phó lục đạo tiên nhân một cái chuẩn bị ở sau. Pèn lục đạo bên trong địa ngục đạo, nhưng là có thể triệu hoán tên là Diêm Vương 547 tồn tại. Diêm Vương có thể vô lấy linh hồn, cũng có thể chúa tể sinh tử. Loại này năng lực, chính thích hợp đối phó lục đạo tiên nhân. Các lộ ủy trựa tương lai ta lại đem cái này Diêm Vương cải tạo một cái. Nói không chừng ta còn phải thông qua cái này Diêm Vương đi thay thế tử thần, đi chúa tể cực lạc tịnh thổ. Ân, phương pháp này không sai. Không phải sau chuyện này còn có chút xa. Ta trước giải quyết nhân tiên chú ấn ở tới nghiên cứu cái này A huyết ma tế bảo cùng tiên tri chú ấn kết hợp ta đã có chút khuôn mặt. Bạch Linh Giao Long tiên thuật cũng đã không sai biệt lắm hoàn thành. Hơn nữa ta bên này đã nắm trong tay tam đại thánh địa tiên thuật. Đồng thời đi qua Vẹn lục đạo, ta còn có thể mạc thanh sở một ít có quan hệ lục đạo tiên thuật tình báo. Như vậy một cộng lại. Nhân tiên chú ấn, gần hoàn thành có thể đem phổ thông nhân loại cường hóa thành nhân tiên chú ấn. Nhưng là ta phát triển ra tinh tế văn minh hòn đá tảng tính kỹ thuật ai những ý niệm này ở dịp cả ổ ngộ trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, dịp cả ổ ngộ thân ảnh liền xuất hiện ở Tsuna, dì dẻ dạ các lộ hủy trừ ánh mắt của người bên trong.